Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, đàn ông sao lại mang thai được? Cô mang thai một tháng rồi. Cô y tá giật mình nhẹ nhàng đẩy tay của Kiều Minh Anh ra và hỏi. Chương 15, đàn ông sao lại mang thai được? Cô mang thai một tháng rồi. Cô y tá giật mình nhẹ nhàng đẩy tay của Kiều Minh Anh ra và hỏi. Cô không biết sao? Kiều Minh Anh lắc lắc đầu. Cô nhớ đến tháng này kinh nguyệt cô chưa thấy đến. Cô không biết sao? Kiều Minh Anh lắc lắc đầu. Cô nhớ đến tháng này kinh nguyệt cô chưa thấy đến. Nhưng vì trước đây cũng đã có lần không đều như vậy nên lần này cô cũng không để ý lắm. Nào ngờ cô y tá nói là cô mang thai rồi. Nhưng vì trước đây cũng đã có lần không đều như vậy nên lần này cô cũng không để ý lắm. Nào ngờ cô y tá nói là cô mang thai rồi. Cô mới 18 tuổi thôi. Lại còn đang đi học. Sao lại có thể mang thai vào thời điểm này được? Tôi thấy cô tuổi còn nhỏ. Cô mới 18 tuổi thôi. Lại còn đang đi học. Sao lại có thể mang thai vào thời điểm này được? Tôi thấy cô tuổi còn nhỏ. Đứa bé này muốn giữ lại hay là xử lý đi thì cô nên thương lượng lại với người nhà và bạn trai. Người nhà, bạn trai, cô làm gì có người nhà? Đứa bé này muốn giữ lại hay là xử lý đi thì cô nên thương lượng lại với người nhà và bạn trai. Người nhà, bạn trai, cô làm gì có người nhà? Người nhà duy nhất của cô đã chết thảm trước mặt cô. Còn ba cô, Kiều Trấn Huy vẫn luôn nghĩ rằng cô là con trai. Người nhà duy nhất của cô đã chết thảm trước mặt cô. Còn ba cô, Kiều Trấn Huy vẫn luôn nghĩ rằng cô là con trai. Nếu để ông biết trước giờ cô giả nam để lừa gạt ông, mà còn mang thai nữa, chắc chắn ông sẽ đánh chết cô thì thôi. Còn về phần bạn trai, nếu để ông biết trước giờ cô giả nam để lừa gạt ông, mà còn mang thai nữa, chắc chắn ông sẽ đánh chết cô thì thôi. Còn về phần bạn trai, Kiều Minh Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cô có thể khẳng định đứa bé là của Lê Hiếu Nhật. Tối hôm đó không hề dùng phương pháp phòng tránh gì. Kiều Minh Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cô có thể khẳng định đứa bé là của Lê Hiếu Nhật. Tối hôm đó không hề dùng phương pháp phòng tránh gì. Sau khi sự việc xảy ra, vì không có kinh nghiệm nên cô cũng không biết phải đi mua thuốc tránh thai mà uống. Sau khi sự việc xảy ra, vì không có kinh nghiệm nên cô cũng không biết phải đi mua thuốc tránh thai mà uống. Kết quả không ngờ chỉ một đêm thôi mà đã dính bầu. Kiều Minh Anh khẽ xoa bụng mình. Kết quả không ngờ chỉ một đêm thôi mà đã dính bầu. Kiều Minh Anh khẽ xoa bụng mình. Cô có chút mâu thuẫn khi nghĩ đến đứa bé trong bụng là của cô với Lê Hiếu Nhật. Cô có chút mâu thuẫn khi nghĩ đến đứa bé trong bụng là của cô với Lê Hiếu Nhật. Nhất thời cô hơi bối rối không biết mình nên giữ lại đứa bé hay là bỏ đi. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, nhất thời cô hơi bối rối không biết mình nên giữ lại đứa bé hay là bỏ đi. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Thằng nhóc Kiều Minh Anh này đúng là mạng lớn. Ngoài cửa phòng bệnh xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Thằng nhóc Kiều Minh Anh này đúng là mạng lớn. Bị xe tải lớn đụng như vậy mà cũng không chết. Chẳng phải là do có người nhiều chuyện xen vào nên nó mới thoát chết sao? Coi như thằng đó mạng lớn. Bị xe tải lớn đụng như vậy mà cũng không chết. Chẳng phải là do có người nhiều chuyện xen vào nên nó mới thoát chết sao? Coi như thằng đó mạng lớn, thoát được kiếp này. Hai mẹ con Kiều Hồng Anh vừa nói vừa đi đến phòng bệnh của Kiều Minh Anh. Khi đi đến cửa phòng, thoát được kiếp này. Hai mẹ con Kiều Hồng Anh vừa nói vừa đi đến phòng bệnh của Kiều Minh Anh. Khi đi đến cửa phòng, bọn họ chợt dừng bước khi nghe được đoạn đối thoại bên trong phòng bệnh. Cô à, tháng đầu tiên của thai kỳ là thời điểm không ổn định nhất. Bọn họ chợt dừng bước khi nghe được đoạn đối thoại bên trong phòng bệnh. cô à, tháng đầu tiên của thai kỳ là thời điểm không ổn định nhất. Nên cô phải chú ý tâm trạng của mình. Nhớ đừng giống lúc nãy. Mang thai. Ai mang thai? Kiều Hồng Anh nhìn mẹ mình. Trong ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Nên cô phải chú ý tâm trạng của mình. Nhớ đừng giống lúc nãy. Mang thai. Ai mang thai? Kiều Hồng Anh nhìn mẹ mình. Trong ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Đây không phải là phòng của Kiều Minh Anh sao? Đúng lúc hai người họ còn đang thắc mắc thì giọng của Kiều Minh Anh vang lên từ trong phòng. Tôi biết rồi. Đây không phải là phòng của Kiều Minh Anh sao? Đúng lúc hai người họ còn đang thắc mắc thì giọng của Kiều Minh Anh vang lên từ trong phòng. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị y tá. Là Kiều Minh Anh. Kiều Hồng Anh há hốc miệng bất ngờ. Cảm ơn chị y tá. Là Kiều Minh Anh. Kiều Hồng Anh há hốc miệng bất ngờ. Cô nhìn trộm qua khe cửa phát hiện bên trong phòng bệnh chỉ có Kiều Minh Anh và một nữ y tá. Mà vừa rồi cô y tá nói với Kiều Minh Anh là cô mang thai. Cô nhìn trộm qua khe cửa phát hiện bên trong phòng bệnh chỉ có Kiều Minh Anh và một nữ y tá. Mà vừa rồi cô y tá nói với Kiều Minh Anh là cô mang thai. Đàn ông con trai sao lại mang thai được? Cách chương. Đàn ông con trai sao lại mang thai được? Cách chương.